Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Khả Lâu khiến các vị chân nhân kết đan không khỏi hoang mang. Trưởng môn chân nhân hỏi: "Khả sư đệ, lẽ nào khi bế quan lại gặp sự cố? Trước đó chúng ta đã vào tiểu âm địa, Xiao Yinder, sau đó mỗi người điều tức tăng tiến. Vậy sư đệ hẳn đã lấy các tài nguyên trong tiểu âm địa ra và giao nộp cho nội khố rồi." Khả Lâu nghe vậy, sắc mặt hoảng hốt, đã vào tiểu âm địa. Dù hắn có trấn tĩnh đến đâu, lúc này cũng không khỏi lộ chút hoảng loạn. "Chư vị sư huynh, ta trước đó đến đây." Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, chân mày nhíu chặt. Các vị chân nhân kết đan có thể đạt tới cảnh giới này, dĩ nhiên không phải người ngu độn. Nhìn thấy Khả Lâu có chút khác thường, ai nấy đều đưa mắt nhìn sang. Khả Lâu tiếp tục lên tiếng: "Trước đó, ta hình như đã gặp Phó Giác, Phu Du, rồi đột nhiên tỉnh lại và thấy các sư huynh. Việc này hẳn có duyên cớ, nên triệu hắn đến đây hỏi han xem sao." Mặc dù Khả Lâu khá yêu quý Phó Giác, nhưng cũng không nghĩ rằng Phó Giác có năng lực hại mình. Thế nhưng, hắn nhớ lại trước khi tỉnh dậy là lúc ngũ đệ tử này đến bái kiến, nên cũng muốn cẩn thận hỏi han. Không lâu sau, Phó Giác được triệu đến. Hắn vẫn còn rất mơ hồ, không biết nguyên nhân vì sao, chỉ nghiêm cẩn hành lễ bái kiến sư tôn cùng chư vị sư bá trưởng bối. Khả Lâu hỏi: "Ngày đó ngươi chế luyện cổ âm quỷ hoè, gu hin gui hoai, xong, đến bái kiến ta, có phát hiện điều gì không ổn chăng?" Phó Giác nghe vậy ngây người, cẩn thận hồi tưởng rồi lắc đầu: "Đệ tử không phát hiện điều gì cả." Khả Lâu quan sát kỹ thần thái của hắn, thấy Phó Giác quả thật không hay biết gì mới cho phép lui ra. Sau đó, Khả Lâu khẽ cười khổ: "Xin các sư huynh tin tưởng, ta quả thực chưa từng đến tiểu âm địa, càng không lấy tài nguyên nào. Hiện giờ, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Mọi hành động của Khả Lâu đều diễn ra trước mặt chư vị chân nhân, ai nấy đều quan sát, và giờ đây đều vô cùng băn khoăn. Trưởng môn là người tinh ý nhất, vừa nghi hoặc vừa nảy ra một suy nghĩ, sắc mặt biến đổi, lên tiếng: "Khả sư đệ, đệ có thể luyện lại hỏa pháp của bản môn chăng?" Khả Lâu tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Trưởng môn chân nhân nhắc nhở: "Hãy biểu diễn toàn lực." Khả Lâu bèn vận thêm một phần pháp lực, thi triển toàn bộ sở học. Thế nhưng, khi nhìn thấy hỏa pháp của Khả Lâu, trưởng môn chân nhân chỉ thở dài một hơi. Trưởng lão Tề thần sắc ngưng trọng: "Hỏa pháp của Khả sư đệ không còn tinh diệu như trước." Hai chân nhân khác cũng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trước đó, họ đều sinh lòng ghen tị trước tiến triển hỏa pháp của Khả Lâu. Nhưng hỏa pháp hiện tại tuy tinh xảo, lại chưa đạt tới mức độ khiến họ ngỡ ngàng. Trưởng môn chân nhân mang sắc thái phức tạp: "Xem ra, vài ngày trước, người mà chúng ta thấy với hình dạng của Khả sư đệ, thật ra không phải là Khả sư đệ thật sự." Đồng tử của Khả Lâu co rút lại, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Sao lại? Trước đó, trưởng môn chân nhân nhìn hắn: "Khả sư đệ, không biết người đã bị người khác đưa đi từ khi nào, nhưng chúng ta đã thực sự tiến vào tiểu âm địa, và quả thực có một người giống ngươi đi cùng." Trưởng lão Tề vuốt râu: "Kẻ đó rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà khiến tất cả chúng ta không ai nhận ra?" Khả Lâu vẫn chưa thể tin nổi, nhưng điều khiến hắn run sợ hơn chính là không biết người nào đã giả làm hắn mà hắn không hề hay biết. Đã sinh hoạt cùng mọi người suốt bao ngày mà không ai phát giác. Nếu việc này tái diễn, hắn phải làm sao? Toàn bộ các chân nhân kết đan thần sắc đỏ rồi trắng, hết sức khó chịu. Còn hơn cả khi nghe tin hàng chân nhân ngã xuống, đường đường là chân nhân kết đan, lại bị người chơi đùa suốt một thời gian dài mà không hay biết. Trong lòng họ, dần dần dấy lên nghi hoặc, phải chăng cái chết của Hàng Chân Nhân cũng do kẻ đó gây ra? Thế nhưng, xen lẫn sự khó chịu, chư vị chân nhân cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Trưởng môn chân nhân nghiêm giọng, có thể che giấu được chúng ta, hẳn phải là một vị tiền bối pháp lực cao thâm. Nay chúng ta chỉ có thể mừng thầm vì vị tiền bối đó tuy đến tiểu âm địa nhưng lại có lòng từ bi. Chẳng những không ra tay với chúng ta mà còn trợ giúp ít nhiều. Bằng không, ngũ liên môn, u liên men của chúng ta ắt lâm nguy. Còn như việc đối phương có lòng từ bi hay không, hoặc là pháp lực chưa đủ, bản lĩnh không cao, thì chẳng ai nghĩ đến. Thế gian này chỉ nghe nói người có cảnh giới cao mới có thể giả làm người có cảnh giới thấp. Đâu có kẻ nào cảnh giới thấp mà giấu giếm được lâu đến vậy lại không bị phát hiện. Huống hồ nghĩ lại, đối phương pháp thuật tinh diệu, không phải tu sĩ cảnh giới thấp có thể làm được. Cái chết của Hàng Chân Nhân cũng khiến họ nghĩ rằng, có lẽ do vị tiền bối nọ trong những ngày qua bị Hàng Chân Nhân làm phật ý, mạo phạm mà gây ra sát nghiệp. Nếu không, tiểu âm địa sao lại không hề có quái vật cường đại xuất hiện? Chẳng lưu lại dấu tích nào. Nghĩ tới đây, e rằng thật sự không phải yêu tà quỷ quái. Đột nhiên, Khả Lâu nói, ta trong miệng có vị ngọt. Pháp lực trong cơ thể dường như tinh thuần hơn. Có chút tăng tiến, hắn tạm ngừng rồi tiếp. Tựa hồ có một dược lực, còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Điều này dường như càng chứng minh thêm. Trưởng môn chân nhân lại than. Xem ra, đích thị là một vị tiền bối nhân từ. Việc này kết thúc tại đây. Hàng sư đệ thật đáng tiếc. Chư vị, từ nay chúng ta phải cẩn trọng. Đừng vì một thời gian ngắn đắc lợi mà sinh lòng kiêu ngạo. Trong phòng, mọi người đồng ý nhưng lòng vẫn không yên. Chuyện này quả thực là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng nhân ngũ liên môn. Diệp Thù, Yesu rời ngũ liên môn, trở về tán quán, san quan, trở lại, hắn cũng không lập tức xuất quan, mà trước tiên bố trí trọng trọng trận pháp trong căn trúc xá. Sau đó bắt đầu kiểm kê những tài nguyên đã thu được. Hoàng Tuyền Thạch, Hoàng Quan Si, Vong Xuyên Thủy, Quang Choan Xuây, Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hua. Chuyến đi cùng ngũ liên môn quả thật không uổng công, bởi trong đó có sự kết hợp của Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hua và Hoàng Tuyền Thạch, Hoàng Quan Si, chính là tuyệt phẩm giúp người tu đạo khai ngộ. Vong Xuyên Thủy, Quang Choan Xuây, nếu được luyện chế còn mang lại nhiều lợi ích lớn. Điểm hữu dụng nhất chính là tẩy luyện công pháp đã lỡ luyện sai trong quá khứ. Thế nhân đều biết rằng công pháp hiếm có. Người tu sĩ khi mới tu luyện, nếu là tán tu, chỉ cần tìm được một bộ công pháp có thể tu luyện đã là đại phúc. Nào đâu bận tâm đến tốt hay xấu. Đợi đến khi tu luyện có chút thành tựu, lại gặp được công pháp tốt hơn. Nếu không xung đột thì cũng không sao. Nhưng một khi xung đột, do công pháp cũ cản trở, việc tu luyện bộ công pháp mới ắt gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Dù là đệ tử đại tông môn, công pháp tu luyện vốn không tầm thường. Nhưng giả như gặp kỳ ngộ, tìm được công pháp tối thích hợp với bản thân, lại bị công pháp cũ tuy tinh diệu nhưng không thể dung hợp cản trở. Cũng đành cam chịu tiến cảnh gian nan, chuyển pháp lại tốn không ít thời gian. Thật sự phiền phức, nhưng nếu có Vong Xuyên Thủy thì mọi chuyện sẽ khác. Sau khi Vong Xuyên Thủy được tinh luyện, tu sĩ có thể nuốt vào, tẩy sạch những dấu vết của công pháp trước đó cùng khí tức của pháp lực. Khi chuyển sang tu luyện pháp môn khác sẽ thuận lợi vô cùng. Do vậy, Vong Xuyên Thủy thật sự là vật hữu duyên khó cầu. Một khi xuất hiện, loại phẩm chất thấp cũng đã đáng giá, mà phẩm chất cao thì có thể đạt tới giá trên trời. Diệp Thù, Yesu vốn đã có chuẩn bị từ trước, thật sự tích trữ được không ít Vong Xuyên Thủy. Giờ đây quan sát kỹ phẩm chất của nó, có thể tẩy đi khí tức tu luyện của tu sĩ dưới cảnh giới Nguyên Anh. Rồi hình in, quả là rất không tệ rồi. Vong xuyên thủy có thể tẩy luyện công pháp của Nguyên Anh trở lên thì ở hạ giới thật khó gặp. Dẫu vậy, với Diệp Thù hiện tại, những công pháp y tu luyện đều đã có kế hoạch sẵn. Chắc chắn không sai lệch, chỉ cần giữ lại một ít để phòng ngừa bất trắc, phần còn lại có thể sớm xử lý, đổi lấy tài nguyên cần thiết. Diệp Thù tiếp tục nhìn sang Bỉ Ngạn Hoa và Hoàng Tuyền Thạch. Y chỉ lấy ra những phần đã nhiễm sinh khí, còn những phần chưa nhiễm vẫn đặt trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, đây là vật hiếm có, ngoài những phần đã nhiễm sinh khí, các phần còn lại tuyệt đối không bán. Hoàng Tuyền Thạch cũng để lại một số lượng đủ, kết hợp với Bỉ Ngạn Hoa để luyện chế một món pháp bảo phục vụ tu luyện. Những mảnh nhỏ hơn ngón tay cái thì để lại vài món phòng khi cần. Số còn lại có thể xử lý. Suy nghĩ xong xuôi, Diệp Thù phân loại các vật phẩm, vùng tay áo rồi khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Qua 7-8 ngày sau, y mới đứng dậy, rời khỏi căn nhà tre. Sau khi thanh toán tiền ở tán quán, san quan, Diệp Thù đi ra ngoài, ghé qua chợ tán tu. Lần này y không bày quầy hàng mà chỉ dựa vào nhãn lực của bản thân để tìm những vật hữu ích. Những tán tu có khả năng tìm được bảo vật đa phần cũng có nhãn lực không tệ. Nên ngoài những bảo vật có hào quang ẩn mình, chỉ cần có chút đặc biệt là hoặc không được bày ra, hoặc được bán với giá rất cao. Nếu y thấy hợp, dù giá cao cũng không ngần ngại mua. Chỉ là, trong tình cảnh như vậy, y bị theo dõi vài lần, tựa hồ có người muốn cướp đoạt bảo vật. Nhưng rất nhanh Diệp Thù đã rũ bỏ được họ. Không ai có thể theo sát y. Cuối cùng, sau khi hoàn thành mọi chuyện, Diệp Thù đổi một thân diện mạo mới, chính thức tiến vào Tranh Minh Phủ. Tranh Minh Phu, tìm đến một tòa thành lớn. Việc đầu tiên y làm là ghé Vạn Chân Viên. Quan Chân Duen, Ký Đan Thành là thành lớn nhất nhì ở Tranh Minh Phủ. Chỉ sau Phủ Thành, nơi đây có không ít thế lực cư ngụ, trong đó có cả Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, danh tiếng lừng lẫy. Vạn Chân Viên ở nơi này cũng là một nơi cực kỳ sang trọng. Hơn nữa vì có nhiều đan sư trong thành, nguồn hàng trong vườn vô cùng phong phú, tài nguyên luyện đan cũng đầy đủ, danh tiếng của Vạn Chân Viên không nhỏ. Khi Diệp Thù đến trước cửa, liền có một vị tu sĩ mới bước vào trúc cơ. Chu Di bước đến, mặt đầy tươi cười, đạo hữu phải chăng là lần đầu đến vườn này, xin mời vào. Diệp Thù trước đây chỉ giao dịch với Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y, nhưng chuyện tiểu âm địa, ngoại yến trưởng Lan, Yan Trang Lan ra, y tuyệt đối không tiết lộ với ai khác, tự nhiên cũng không tìm Hỗ Khinh Y để thanh lý số hàng đó. Nhìn thấy vị tu sĩ trúc cơ, Diệp Thù khẽ gật đầu, phiền đạo hữu dẫn đường. Tu sĩ trúc cơ rất sảng khoái bước vào, nói, tại hạ họ Đậu, chẳng hay tôn giá xưng hô thế nào. Diệp Thù nhàn nhạt nói, họ Lan. Quản sự Đậu liền nói, mời Lan đạo hữu, nếu có gì cần, cứ nói. Diệp Thù nói, tìm một chỗ yên tĩnh là được. Quản sự Đậu vừa cười vừa trò chuyện, dẫn nhíu vào một thủy tạ trong vườn, nước trong mát lạnh, hương sen thoang thoảng, là nơi rất thanh u. Xung quanh thủy tạ là rèm lụa nhẹ bay, nhưng khi Diệp Thù đến nơi lại nhận ra, trên rèm khắc trận pháp, có thể che chắn thần thức, ngăn cách âm thanh. Dù nhìn bốn phía đều rộng mở, nhưng khi trò chuyện bên trong, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cách chương